Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 10. Ta là muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân. Đối mặt như thế khẩn thiết ánh mắt, hắn cũng không tiện khó mà nói uống. Ha ha, tạm được. Nghe được đánh giá như vậy, Makino có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng sẽ có được uống rất ngon đánh giá đâu. Ai biết lại chỉ là vẫn được. Tốt à, vẫn được liền vẫn được. Makino rời khỏi, tiến vào phòng bếp, rất nhanh liền đem trong tiệm đặc sắc cơm chiên đem ra. Đối với phần này đặc sắc cơm chiên Makino thế nhưng là rất có lòng tin. Mặc kệ là Sang vẫn là Lắp Phi đều nói cái này cơm chiên là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Này, kia cái gì, ngươi có thể hay không không muốn đứng ở một bên nhìn xem. Adobe cầm lấy cái muỗng lúc đầu chuẩn bị ăn, lại phát hiện Makino vẫn đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Lắc đầu, bộ dạng này để cho ta làm sao ăn dưới a? A, thật có lỗi, các người không thích có người đứng ở bên cạnh nhìn sao? Makino phản ứng lại, vội vàng cúc cung xin lỗi, sau đó xoay người rời khỏi. Nhìn thấy Makino rời khỏi, Adobe mới bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Sau đó, nói như thế nào đây? Rất bình thường a, cũng không biết cô nàng này từ đâu tới mật ngọt tự tin cảm thấy rất ăn ngon. Thật không ra sao, thậm chí còn so ra kém nhà hàng nổi trên biển cái kia mâm lớn cơm chiên đâu. Oanh, đúng lúc này, tử quán đại môn bị bạo lực đá văng ra. Một cái nam nhân đi đến. Không, là một đám nam nhân. Trong đó dẫn đầu xem xét cũng không phải là người tốt. Hắn đi đến quầy rượu trước tại Makino trước mặt ngồi xuống. Gõ bàn một cái nói ra. Tiểu thư, đem các người quán ba tất cả rượu đều cho lấy ra ta. Hôm nay ta muốn mời các huynh đệ uống trọn vẹn. Được, tốt. Makino có chút 333 tương đương 333 tương đương nói. Sau đó đem hai thùng rượu đều lấy ra, bày tại nam tử trước mặt. Nam tử đối với sau lưng tiểu đệ vung tay lên. Tiểu đệ lĩnh ngộ, trực tiếp nâng lên thùng rượu liền đi. Ai? Các ngươi, còn không có trả tiền đâu. Makino vươn tay ngăn cản nói. Trả tiền? Ha ha ha, ngươi là nói ta sao? Piker chỉ cái mũi của mình hỏi. Tiểu thư, người biết ta là người như thế nào sao? Người thế mà vừa hỏi ta đòi tiền. Chẳng cần biết người là ai. Mua đồ đều là phải trả tiền. Makino nói nghiêm túc. Piker rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tay của hắn vươn vào trong túi sách của mình. Móc ra một chương vỏ vàng. Dùng sức xếp tại Makino trước mặt trên quầy bar. Makino ánh mắt nhìn sang, phát hiện là một chương lệnh treo giải thưởng. Sơn tặc Piker, treo thưởng 5 triệu, hiện tại biết ta là ai sao? PX cười lạnh, tiểu thư, ta nhưng là muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân. Hôm nay đến nhà ngươi uống rượu đó là ngươi vinh hạnh. Bởi vì ta ngày mai sẽ phải đạp vào hành trình, không bao lâu ta liền sẽ chinh phục phiến đại lục này. Trở thành sơn tặc vương, đến lúc đó, sơn tặc vương tại ngươi nơi này mua qua uống rượu sẽ còn để ngươi nơi này trở thành danh thắng cổ. Tích đâu, ha ha, Adobe, người, tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? PX nghe được Adobe nhỏ giọng, tức giận hỏi, ta cười ngươi ngu xuẩn. Adobe nói ra, cái gì sơn tặc vương? Đây là hải dương thế giới, muốn làm liền đi làm vua hải tặc. Sơn tặc vương có cái dám truy cầu. Còn có chính là vua hải tặc từng uống rượu quán bar đều sắp đóng cửa. Ngươi coi như thật trở thành sơn tặc vương cũng không khả năng cho nhà này quán rượu nhỏ mang đến lực ảnh hưởng gì. Tiểu tử thúi, ngươi dựa vào cái gì chất vấn giấc mộng của ta? Sơn tặc vương cùng vua hải tặc đều là vương. Dựa vào cái gì tại trong miệng của ngươi sơn tặc vương liền so vua hải tặc lâu rồi? PX khí nghiến răng nghiến lợi, đối với thủ hạ tiểu đệ một ánh mắt, 10 cái tiểu đệ liền đem A Đốp đoàn đoàn bao vây. Ta nhưng không có chất vấn ngươi cái kia buồn cười mộng tưởng. Ta cũng chưa hề nói sơn tặc vương so vua hải tặc lâu. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất lâu mà thôi. Ân, chính là như vậy. A Đốp uống một ngụm rượu, ở một cái nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi đây là tại muốn chết. PX nổi giận, vốn là bị chế giễu mộng tưởng, hiện tại là nhân cách đều bị vũ nhục. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn không làm ra chút gì đến, như vậy làm sao xứng đáng hắn tương lai thân phận của sơn tặc vương đâu. Các tiểu đệ, lên cho ta. PX vung tay lên, các tiểu đệ nhào nhào móc ra khảm đao, đối với A Đốp chém tới. Làm gì muốn chết đâu. A Đốp lắc đầu, được chứng kiến cấp cao nhất tồn tại hắn, đối mặt loại này liền tiểu boss cũng không tính tiểu boss. Hắn đều không có ý tứ xuất thủ. Xuất thủ chính là khi dễ người A, nhưng là không xuất thủ, cũng không khả năng thật liền đứng để bọn hắn chặt A. Vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt khống chế lại bọn này tiểu đệ. Sau đó cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, để bọn hắn trở về kính PX. Thế nào? Các ngươi thế nào? PX phát hiện chính mình đám kia tiểu đệ bỗng nhiên đình chỉ động thủ. Xoay người từng cái trong ánh mắt bốc lửa nhìn xem hắn. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, coi như các ngươi rất đói khát, cũng không cần nhìn ta như vậy a. Ta dáng dấp lại không tốt nhìn. Xinh đẹp tại trước mắt các ngươi đâu. Cái kia tiểu bạch kiểm, còn có cái kia cùng tiểu bạch kiểm cùng một chỗ tiểu la lị. Nhưng là bọn này bị khống chế sơn tặc là nghe không được PX nói chuyện. Trong đó một cái có linh tính, trực tiếp tiến lên một đao liền chặt hướng PX. Ta tránh, PX cơ trí tránh né. Sau đó 10 cái tiểu đệ một lần cuồng chặt. Hỗn đàn, đây là các ngươi bức ta đó. PX từ bên hông móc ra một mồi lửa súng, đối với một tên tiểu đệ bắn một phát. Phanh, lửa nóng viên đạn xuyên qua tiểu đệ ngực, nhưng là cái này cũng không có để những người còn lại đình chỉ công kích. PX chỉ có thể tiếp tục. Phanh phanh phanh, liên tiếp mười mấy súng, đem đám kia tiểu đệ toàn diện giải quyết. Hỗn đàn, là ngươi giở trò quỷ đúng không? Piker nhìn xem A Đốp chất vấn, ngươi đến cùng đối với ta thủ hạ đều làm một ít cái gì? Bọn hắn vì sao lại công kích ta? Hiện tại hỏi cái này chút, có ý nghĩa sao? A Đốp hỏi ngược lại, dù sao đều đã bị ngươi giết chết. Hơn nữa cứ như vậy rắc rưởi, như thế nào đi theo ngươi trở thành sơn tặc vương A? Chết càng tốt hơn, miễn cho liên lụy ngươi không phải sao? Phanh, PX đối với A Đốp bắn một phát, hắn mới lười nhác nghe A Đốp giải thích đâu. Tiểu đệ của mình đều chết sạch, hắn muốn để A Đốp chôn cùng. Nhưng mà, viên đạn đánh đi ra về sau, đột nhiên rẽ ngoặt một cái, thẳng tắp bắn ô nhập PX đầu. Ngạch, Piker mở to hai mắt, muốn nói cái gì, thiếu cái gì cũng nói không ra miệng, thẳng tắp ngã xuống đất. Trong quầy ba, Makino nhìn xem một màn này, bị hù sắc màu tóc run. Nàng rất là hiếu kỳ A Đốp đến cùng là ai, thế mà cường đại như vậy. Chỉ là ngắn ngủn vài phút, liền đem phụ cận rất có tên sơn tặc cho xử lý rồi. Đi thôi, giải quyết xong đằng sau. A Đốp đối với nhỏ Robin nói ra. Nhỏ Robin đứng dậy, lôi kéo A Đốp tay nhỏ. Hai người rời khỏi quán bar. Ai? Các ngươi? Lúc đầu, Makino còn chuẩn bị hỏi hai người xin cơm tiền đâu. Nhưng ngẫm lại, đối phương hỗ trợ tiêu diệt những sơn tặc này, vậy coi như là thù lao tốt rồi. Chỉ bất quá, nhìn xem một phòng sơn tặc, nàng muốn làm sao thu thập a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.